Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3395, chương 3396, nói được thì làm được. Hừ, bảy đại thiên đạo hóa thân, đều là một hồi cười lạnh, lộ ra rất là khinh miệt, bọn họ là cảm thấy Lâm Đồng Phỉ rất cường, đối với hắn cũng tràn đầy kiêng kỵ, nhưng là nếu nói là... Lâm Đồng Phỉ dùng sức một mình chém giết bọn hắn bảy người, cái kia căn bản chính là nói chuyện hoang đường viển vông, là không thể nào sự tình. Bảy đại thiên đạo hóa thân thống ngự lấy toàn bộ tánh mạng thế giới bảy đại bản đồ, bọn hắn chỗ đại biểu chính là thiên đạo tại toàn bộ tánh mạng thế giới đích ý chí, mà bây giờ đã có một người nói muốn chém giết bọn hắn toàn bộ. Đây đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn chính là một cái lớn lao chê cười. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy trách không được chúng ta. Bảy vị thiên đạo hóa thân, đều là một hồi cười lạnh về sau. Sau đó nhanh chóng bắt đầu hành động. Bọn hắn không muốn kéo được thời gian quá dài, để tránh phức tạp. Đối với bọn hắn mà nói, Thanh Lâm là phải chết. Bọn hắn vì thế... có thể không tiếc bất cứ giá nào, chém giết Lâm Đồng Phỉ, cũng hoàn toàn là ở chỗ không tiếc sự tình. Thiên đạo, tuyệt đối không thể cho phép Thanh Lâm lớn lên. Bọn hắn thậm chí đã nhận ra đế thần nhất tộc có chút bí mật. Đã biết thân phận của Thanh Lâm cực kỳ mấu chốt. Cái này cũng chính là bọn hắn cố ý muốn chém giết Thanh Lâm. Thậm chí không tiếc bảy đại hóa thân đồng thời xuất động nguyên nhân. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, bảy vị thiên đạo hóa thân, đều là ngửa mặt lên trời thét dài, trên người của bọn hắn, đồng thời có vô cùng rung động nhân tâm đạo lực mênh mông cuồn cuộn mà ra. Mãnh liệt bành trướng, bảy đại hóa thân, bảy cổ lực lượng nối thành một mảnh, hoàn toàn giống như là một mảnh đại dương mênh mông. Phong ba sóng biển vô tình hướng phía trong sân Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ mênh mông cuồn cuộn mà. Đi, ầm ầm, chấm ngoặc kép, tinh không triệt để sôi trào. Tại đây khắp nơi đều tràn ngập đáng sợ lực lượng. Tinh thần một khỏa tiếp một khỏa nứt vỡ. Phàm là tồn tại, tất cả đều hóa thành hư ảo. Đây là một bức vô cùng đáng sợ hình ảnh. Vô cùng rung động nhân tâm. Thế gian này. Sợ không, nữa người có thể thi triển ra như thế đáng sợ đích thủ đoạn. Bảy đại thiên đạo hóa thân, chỗ đại biểu chính là toàn bộ tánh mạng thế giới thiên đạo ý chí. Thủ đoạn của bọn hắn cùng uy lực mạnh thế, cũng tựu có thể nghĩ. Sư huynh, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía bên người Lâm Đồng Phỉ. Hắn là chính thức lĩnh về nước bảy vị thiên đạo hóa thân cường đại cùng đáng sợ. Lúc này không tự chủ được tiếng lòng kiêng kỵ, vô ý thức nhìn về phía Lâm Đồng Phỉ. Thanh Lâm, thật sự không hy vọng Lâm Đồng Phỉ bởi vì chính mình mà mạo hiểm. Nhưng mà đối với cái này, Lâm Đồng Phỉ nhưng như cũ là vẻ mặt mỉm cười. Hắn duỗi ra một tay, vỗ vỗ Thanh Lâm bả vai, đón lấy mặt khác một tay, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng vung lên, lập tức chém ra một đạo vầng sáng. Cái này vầng sáng, theo Thanh Lâm ngực bắt đầu, nhanh chóng tràn ngập cho hắn quanh thân cao thấp, hóa thành một cái cực lớn khe hở, đưa hắn cho bao phủ trong đó. Sư đệ, xem sư huynh là ngươi chảm địch, làm xong đây hết thảy, Lâm Đồng Phỉ lại là cười nhạt một tiếng, sau đó quay người hướng phía trước đi đến. Hắn từ đầu đến cuối cùng, đều lộ ra thập phần tiêu sái. Hoàn toàn không có một tia như Lâm đại địch bộ dạng. Phanh, bất quá kế tiếp, trên người của hắn, lại bỗng nhiên có một tiếng kịch liệt chấn động vang lên. Khả dĩ chứng kiến, cái kia một thân bạch sắc áo dài, không gió mà bay, bay phất phới, đó là lực lượng mênh mông cuồn cuộn kết quả, chứng minh Lâm Đồng Phỉ. Hắn trên người bắn ra ra lực lượng, đã cường đến tuyệt đỉnh. Cùng lúc đó, thứ nhất đầu tóc dài màu đen, cũng là không gió mà bay, lộ ra càng thêm siêu phàm thoát tục. Hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, dĩ giật đãi lao, sao dùng khỏe ứng mệt. Chi ý, đã là lại rõ ràng bất quá, cùng thiên đạo nhất mạch đối đầu người, đều phải chết, cuồng linh nhất mạch, coi như là cái này trong thiên địa một cổ thế lực lớn. Hy vọng các ngươi không muốn lầm người tự lầm, lại để cho chính mình trả giá không tất yếu một cái giá lớn. Đế thần Dư Nghiệt, phải chết, đây là không thể cải biến, bất luận kẻ nào đều muốn tuân theo. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bảy đại thiên đạo hóa thân, một bên xung phong liều chết, một bên trong miệng gào thét liên tục, bảy người tâm ý tương thông, hết thảy cũng có thể tại trong một sát na hoàn thành. Bảy người liên thủ, cùng một chỗ hướng phía Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ giết đến. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong tinh không, chấn động thanh âm huyên náo, nghe đi lên là như vậy rung động nhân tâm, như vậy lại để cho người cảm thấy đáng sợ. Lúc này trong quá trình, bảy người khóe miệng đều là giơ lên nụ cười lạnh như băng, bọn hắn đối với một trận chiến này có tất thắng nắm chắc. Lâm Đồng Phỉ kỳ thật thực lực có lẽ không tầm thường, chống lại một vị thiên đạo hóa thân có lẽ khả dĩ phân cao thấp, hắn lại là cuồng linh nhất mạch đại đệ tử, thân phận như vậy vốn nên lại để cho người kiêng kỵ, nhưng là hắn hiện tại muốn đối mặt chính là bảy đại thiên đạo hóa thân, bảy người liên thủ có thể hoành đẩy hết thảy địch, thậm chí đừng nói là cuồng linh nhất mạch đại đệ tử, coi như là cuồng linh tôn giả tự mình đến đây đều chưa chắc có thể ứng đối được đến. Theo công kích chi lực càng phát ra tiếp cận Lâm Đồng Phỉ, bảy vị thiên đạo hóa thân nụ cười trên mặt lập tức đều trở nên càng đậm, bọn họ đều là vô cùng hưng phấn, bởi vì bọn hắn sắp chứng kiến Lâm Đồng Phỉ cùng Thanh Lâm vẫn lạc, mà bọn hắn chỉ cần làm được đây hết thảy, tự hết thảy đều có thể yên tâm. Đế thần nhất tộc tuy mạnh, nhưng là thiếu đi Thanh Lâm cái này nhân vật mấu chốt, tin tưởng bọn họ cũng là khó hơn nữa có bất kỳ lật bàn khả năng. Bảy vị thiên đạo hóa thân đều là càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng kích động. Ông chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này trong hư không bỗng nhiên truyền ra một tiếng kịch liệt vù vù, ngay sau đó lại để cho bảy người cũng không nghĩ tới sự tình đã xảy ra. Đó là một thanh quạt xếp đột ngột xuất hiện ở bảy người trước mặt, khanh khanh khanh, chấm ngoặc kép, 14 căn cốt phiến lại một lần hóa thành 14 đem thiên kiếm, mỗi một tay đều có được thông thiên chi năng, uy thế cái thế vô song. Mà ở này trong quá trình, cái kia mặt quạt nhưng trong nháy mắt dùng mang tất cả thiên địa xu thế từ tiền phương vọt tới. Bảy vị thiên đạo hóa thân, hắn chỗ đánh ra lực lượng, lập tức tất cả đều bị cái này mặt quạt cho cuốn đi. Lại nhìn cái kia mặt quạt trải qua địa phương, sớm đã trở thành một mảnh chân không khu vực, ở đâu còn có một tia công kích chi lực xuất hiện. Cái gì? Điều này sao có thể? Cái này một tay quạt xếp, đến tột cùng tại sao lại giống như này đáng sợ chi uy năng? Chấm ngoặc kép, bảy vị thiên đạo hóa thân thấy vậy hình ảnh đều là trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối đứng ở nơi đó. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin tưởng trước mắt chứng kiến đến hết thảy, cảm giác cái này hoàn toàn tự là chuyện không thể nào. Thế nhưng mà sự tình cứ như vậy chân thật phát sinh. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, mà đang ở chỉ một tích tắc, theo liên tiếp dị tiếng nổ vang lên, bảy vị thiên đạo hóa thân đều là lại sắc mặt chịu đại biến. Bảy người, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người ngay tại chỗ, như đá hối bình thường đứng ở nơi đó, trên mặt tràn đầy bất khả tư nghị biểu lộ. Cái này, làm sao có thể? Ngay sau đó, hắn vị thiên đạo hóa thân đều là không tự chủ được hướng về sau liền lùi lại. Bọn hắn vô ý thức cúi đầu, lại không hẹn mà cùng chứng kiến. Ngay tại lồng ngực của bọn hắn bộ vị, rõ ràng có tất cả một tay thiên kiếm, đưa bọn chúng lồng ngực, cho xuyên thủng, âm vang bang, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, lại có liên tiếp dị tiếng nổ truyền đến, nhưng lại mặt khác bảy chuôi thiên kiếm, dùng vô cùng kinh thế hãi tục chi uy, hướng phía bảy người chém tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.